Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2381, chương 2382, đạo đồ. Chiến đấu kết thúc, Doãn gia bên này chết ba cái đỉnh cấp công tử. Chiến lực cùng thân phận địa vị đều là siêu cấp cao. Hai cái là ngoại tộc, một cái là Doãn gia người, Thương gia bên kia bị giết 17 người. Nhìn tựa hồ bên này chiếm tiện nghi, nhưng bọn hắn chết đi 17 người đều là thực lực thấp. Thân phận địa vị cũng chênh lệch rất xa người. Sở dĩ tính được bên này thua thiệt lớn, lúc đầu một trận rất tốt phản vây giết kế hoạch, lại bởi vì Thương Viêm bố trí một cái trận văn, kém chút để Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan bọn người bồi tiến vào. Giống như không phải Lục Ly đuổi tới, người ở bên trong đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị giết. Lục Ly cũng là không có cách nào, hắn cự ly quá xa. U Linh Vương một lát không có ngừng, lúc này mới tại thời khắc mấu chốt đuổi tới, giống như lại trễ một chút thời gian, sợ là chỉ có thể cho Doãn Nhược Lan bọn hắn nhặt xác. Hồ Khánh phái người đi phụ cận dò xét, xác định Thương gia tại phụ cận không ai. Thương Long bọn hắn đã trốn xa, một đám người đều yên lặng đang đau thương bên trong, nhất là Doãn Nhược Lan nhớ tới vì nàng chết đi người công tử kia. Trong mắt nước mắt tự ức chế không nổi, Lục Ly nội tâm cũng có chút nặng nề, bởi vì muốn thu lấy nơi này thần dược chủ yếu là hắn ý tứ. Nhưng liên lụy ba cái đỉnh cấp công tử chết đi, hắn tự nhiên có cảm giác tội lỗi. Lục trưởng lão, ngươi đi thu thoáng cái thần dược đi. Doãn Thiên Phạm thương thế rất nặng, trên mặt không có một tia huyết sắc. Hắn nhìn thấy Lục Ly trên mặt thần sắc, truyền âm nói, Lục Ly, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lúc trước muốn lưu lại thu lấy thần dược, cũng là chủ ý của ta. Quay đầu giống như có thể được đến một chút trọng bảo. Chúng ta lại đền bù bọn hắn có thể đi. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu đi trong hàn đàm. Trong hàn đàm đã không có loài cá quái thú, bất quá một chút màu trắng tiểu thú trở về. Lục Ly nhanh chóng thu lấy, hao tốn hơn một canh giờ, đem sở hữu thần dược thu lấy. Đi, bên này tất cả di thể đều thu liễm tốt, ngư quái trên thi thể thần tài đều thu thập tốt. Lục Ly mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Rất nhiều người đều thụ thương cần tĩnh dưỡng, bên này dù sao cũng là chiến trường, không quá an toàn, bôn tẩu mấy trăm vạn dặm, trên đường tao ngộ màu trắng tiểu thú đều là Lục Ly đi xử lý. Mấy canh giờ sau mọi người tại một cái sơn cốc bên trong dừng lại, Lục Ly chủ động đi phụ cận đề phòng, để Doãn Thiên Phạm bọn người hào hào dưỡng thương. Doãn Nhược Lan tâm tình một mực rất hạ. Lục Ly cũng không tốt khuyên nhiều, chỉ có thể quay đầu để Doãn Thiên Phạm bọn người đi thuyết phục. Tại trong sơn cốc nghỉ ngơi nửa tháng, mọi người thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ có Doãn Nhược Lan tâm tình còn không có khôi phục. Lục Ly đem toàn bộ thần dược đều cho Doãn Thiên Phạm, để hắn đi phân phối. Doãn Thiên Phạm đem luyện thể thần dược chọn ra, cho Lục Ly. Sau đó đem còn lại thần dược ném cho chiến tử những người kia gia tộc. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, những này đền bù kỳ thật còn chưa đủ. Doãn Thiên Phạm cũng đã nói, quay đầu giống như có thể lấy được bảo vật những này, khẳng định sẽ dành cho càng nhiều đền bù. Luyện thể thần dược những người còn lại cầm vô dụng, Lục Ly liền không có cự tuyệt, hắn không nói gì thêm. Chỉ là âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu giống như có cơ hội lời nói, nhất định đem Thương Long bọn người cho chém giết, báo thù cho bọn họ. Mọi người tiếp tục tiến lên, lần này lại là đều trầm mặc rất nhiều, không có trước đó vui thích nhẹ nhõm bầu không khí. Tự liền tại trên đường tìm được rất nhiều thần dược, mọi người cũng đều không có nửa điểm nụ cười. Tiếp tục đi lại nửa tháng, không tiếp tục gặp được Thương Long bọn người, cũng không có phát hiện còn lại kỳ dị hung thú, duy nhất có thể nhìn thấy liền là đếm không hết màu trắng tiểu thú. lối ra ở đâu, đây là mọi người vẫn nghĩ không thông vấn đề. Bởi vì mọi người phát hiện bọn hắn đã đi rất nhiều tái diễn đường. Có lộ rõ ràng đã đi qua. Điều này nói rõ bên trong có một cái siêu cấp cường đại huyễn trận. Dẫn đạo mọi người tại bên trong vòng quanh. Chỉ bất quá nơi này quá lớn. Sở hữu mọi người ngay từ đầu đều không có phát giác thôi. Thần dược ngược lại là lấy được không ít. Sở hữu thần dược cộng lại không sai biệt lắm có hơn 3.000 gốc. Chỉ bất quá thần dược cho tới lại nhiều cũng cảm giác không nhiều lắm ý nghĩa. Các gia tộc đều không kém thần thạch. Thần dược những này đều có thể tốn hao thần thạch mua được. Bọn hắn muốn vẫn là viễn cổ thánh hoàng cho thất âm điện chủ nhân bảo vật siêu đẳng cùng nghịch. Thiên thần thuật tiếp tục tiến lên. Đằng sau thu hoạch thần dược càng ngày càng ít, rất nhiều lộ đều là đi qua, thần dược càng ngày càng ít cũng đã rất dễ lý giải. Lần nữa đi về phía trước nửa tháng, vẫn là không có tao ngộ thương long bọn người, bọn hắn rất có thể tiềm phục tại một cái nào đó ẩn nấp địa phương. Hoặc là bọn hắn đã tìm tới lối ra, đi tầng tiếp theo, Doãn Thiên Phạm đối với thần văn những này không phải đặc biệt hiểu. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lục Ly cùng Lư Hải trên thân. Lục Ly kỳ thật cũng không phải đặc biệt hiểu. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Huyết Linh Nhi trên thân. Giống như nơi này có một cái siêu cấp lớn mê trận, Lư Hải như có điều suy nghĩ nói ra. Kia muốn tìm được lối ra, liền muốn nhất định phải tìm tới trận nhãn, mà lại như thế lớn đại trận. Trận nhãn khẳng định không phải một cái. Việc này có chút phiền phức, nói không chừng chúng ta muốn ở bên trong vây khốn mấy năm mấy chục năm. Lư Hải, để một đám người nội tâm trở nên nặng nề. Lục Ly đem Lư Hải truyền cho Huyết Linh Nhi, cái sau nhận đồng truyền âm nói. Đúng vậy, nơi này trận nhãn không phải một hai cái, ta cảm giác cái kia Hàn Đàm liền là một cái trận nhãn. Trước đó ngươi thu thập mấy trăm gốc thần dược địa phương có thể cũng là một cái trận nhãn. Ta cần lặp đi lặp lại dò xét. Thôi toán, chỉ có tìm được 3 năm cái trận nhãn về sau, mới có hy vọng tìm tới đường đi ra ngoài. Tiếp tục tiến lên đi. Nhiều đi dạo, nhiều quan sát. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể để mọi người tiếp tục tiến lên. Đồng thời hắn bắt đầu cẩn thận quan sát địa hình bốn phía hình dạng mặt đất. Tìm kiếm chỗ khác biệt, tìm kiếm còn lại trận nhãn. Lại là nửa tháng sau, Lục Ly phát hiện một cái kỳ dị địa hình. Kia là một đầu hẻm núi. Trong hạp cốc có rất nhiều màu trắng tiểu thú. Nơi này có rất nhiều bị khai quật qua vết tích. Rất rõ ràng, nơi này hẳn là có rất nhiều thần dược. Bị thương long bọn người đào móc, nơi này có thể là một cái trận nhãn. Lục Ly còn ở lại chỗ này phát hiện một loại khác hung thú thi thể. Tổng cộng 10 mấy đầu, toàn bộ bị đánh chết. Hẳn là trận nhãn, Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Nó nói ra, hiện tại có thể tính tìm tới 3 cái trận nhãn. Giống như có thể lại tìm đến 1-2 cái, liền có khả năng thôi toán ra sinh môn phương hướng. 6 ngày sau đó, Lục Ly lại phát hiện một chỗ kỳ dị địa hình. Nơi này cũng không có thần dược, thậm chí không có một cái màu trắng tiểu thú. Nơi này từng mảnh trụi lùi sơn. Thiên địa linh khí đều đặc biệt mỏng manh. Nơi này cũng là một cái trận nhãn. Huyết Linh Nhi ra ngoài dò xét một phen. Rất khẳng định truyền âm nói. Nó nói bổ sung. Nơi này còn có thể là hạch tâm trận nhãn. Nơi này không có thiên địa linh khí, là bởi vì cái này trận nhãn là thông hướng phía ngoài. Chủ nhân ngươi bọn họ tại cái này các loại. Chờ chút, ta cẩn thận đi dò xét một phen. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Để mọi người tại phụ cận nghỉ ngơi tu luyện. Hắn cùng Lư Hải tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Lư Hải càng xem càng hiểu được huyền diệu. Hắn gật đầu nói ra, nơi này thật có vấn đề, giống như có thể khám phá nơi này, nói không chừng có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Lư Hải sau khi nói xong cùng Lục Ly chắp tay, hành lễ, một người đi bắt đầu đi loanh quanh. Lục Ly chuyển vài vòng, nội tâm đột nhiên động một cái, hắn bay lên giữa không trung, không có quá cao, từ phía trên nhìn xuống phía dưới đại sơn. A, Lục Ly nhìn một chút, có chút kinh nghi. Phía dưới có mấy chục tòa tiểu sơn, còn có một số cống rãnh, hẻm núi, lưng núi, chờ, hắn từ phía trên xem, tựa hồ mơ hồ thấy được một bộ rất là huyền diệu đồ. Loại này đồ hắn trước kia gặp qua, chính là đại đạo chi ngân tạo thành kia một vài bức thần kỳ mà huyền diệu đồ. Giờ phút này phía dưới sơn xuyên thế mà cho hắn cảm giác giống nhau. Đạo đồ, Lục Ly lập tức một mặt phấn chấn, lập tức truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, nơi này quả nhiên có vấn đề, chỉ cần có thể phá giải bản vẽ này, chúng ta nhất định có thể tìm tới lối ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.